Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 750, chương 749 một lần nữa rằng co. Tại Averill dẫn đầu dưới, Rama liền rời khỏi phòng, đi tới học viện trưởng dinh thự, mà lại, không chỉ có là Yaya mà thôi, liền Irori cùng Komurasaki đều đi theo một khối tới. Chủ nhân nói qua, Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện trưởng là một cái vô cùng giảo hoạt người. Lần này triệu kiến Rama đại nhân, khẳng định không phải cái gì bình phàm sự tình. Nếu là ăn nhờ ở đậu chi thân, còn mời để cho ta thực hiện một điểm nghĩa vụ, làm Rama đại nhân hộ giá hộ tống. Irori vô cùng nghiêm túc nói ra lời nói này, so Rama còn nghiêm túc. Có thể nói là tính cách cho phép. Đã như vậy, ta đây cũng muốn đi. Cô Murasaki liền vội vàng đi theo biểu thị. Hiển nhiên là chẳng ngờ ở thời điểm này độc thân lưu lại. Rama thì cũng chẳng có gì ý kiến. Mặc dù bây giờ đã có khế ước tại kết nối, có thể cảm giác được lẫn nhau trạng thái cùng vị trí, càng có thể lẫn nhau truyền lại ma lực, nhưng lý do an toàn, các người vẫn là đi theo bên cạnh ta tương đối tốt. Như thế mới có thể tại cái kia xuyên tạc ma thuật xuất hiện lúc kịp thời ra tay, ngăn lại lực lượng của đối phương. Đương nhiên, Yaya là hết sức không tình nguyện. Rõ ràng chỉ cần có Yaya là đủ rồi. Yaya vẫn luôn tại giận dỗi. Dù cho đối tượng là tỉ muội của mình, chẳng thà nói chính là bởi vì là tỉ muội của mình. Yaya ngược lại so trước kia lại càng dễ ăn dấm. Chỉ bất quá, Yaya cũng biết nói, Rama mang lên Irori cùng Komurasaki là có lo nghĩ của mình. Chính mình tùy tiện náo giận dỗi còn không quan hệ, quá bốc đồng lời nói cũng quá không thể nào nói nổi. Cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Irori cùng Komurasaki cùng lên đến. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngược lại là Irori cùng Komurasaki, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Komurasaki vẫn luôn là như vậy sống động sáng sủa, có thể đã lâu ba tỷ muội cùng một chỗ hành động. Chuyện này bản thân đã làm cho nàng cao hứng một phen. Irori liền lại càng không cần phải nói, dù cho bình thường lại bình tĩnh cùng nghiêm túc vậy cũng không che giấu được hắn thân là muội. Không, sự thật. Có thể mang theo Yaya cùng Komurasaki cùng ra ngoài, khiến cho đến thiếu nữ này trong mắt đều tràn đầy nhảy nhót. Thấy Rama bật cười không thôi, chỉ là vấn đề cũng không phải là không có. Hai cái tượng người kia là từ đâu tới? Đến đây gọi đến Averill liền lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Irori cùng Komurasaki. Học sinh Automaton đều phải đăng ký có trong hồ sơ. Người trong ghi chép giống như không có hai cái này tên a. Avery hướng về Rama chất vấn lên tiếng. Đối với cái này, trước mắt tạm thời còn chỉ có thể coi là hướng người quen mượn tới Automaton. Không thuộc về ta vật sở hữu, cho nên không có đăng ký có trong hồ sơ. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không tại giả hội thượng sứ dùng các nàng. Xin yên tâm đi. Rama liền đối Averill cười híp mắt nói xong, đến tại hai người bọn họ không có đi qua chính quy thủ tục liền tiến vào học viện sự tình còn mời. Nhân viên thư ký không nên truy cứu, nếu không, ta cũng không thể cam đoan có thể hay không một cái miệng rộng. Không cẩn thận đem học viện dưới nền đất một ít gì đó cho nói ra à. Rama lại là hướng về phía Averill làm ra dạng này uy hiếp. Nhưng Averill biểu lộ tại chỗ hơi ngưng lại, làm học viện trưởng bên người nhân viên thư ký. Rama cũng không tin, người này lại không biết. The Full Cathedral tồn tại, có lẽ Averill cũng không biết. The Full Cathedral, chân chính tác dụng cùng tồn tại mục đích, có thể tuyệt đối biết nó tồn tại, đồng thời cũng biết đạo tình báo của nó không thể tùy tiện bị người ta biết. Bằng không thì khẳng định sẽ khiến lộn xộn. Cùng cái kia so ra, nhường hai cỗ không có đăng ký automaton ở trong học viện chuyển động, liền xem như uy hiếp. Avril cũng là chỉ có thể ăn tới. Ngoặc kép, ta sẽ đi cho các nàng xử lý chính thức nhập viện thủ tục. Avril trầm mặc nửa ngày, lập tức hừ lạnh lên tiếng. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, Avril xoay người, đi thẳng về phía trước. Chúng ta đi thôi. Rama lơ đánh đối sau lưng ba tỷ muội lên tiếng. Nhường ba tỷ muội đều đối Rama quang tới sùng bài ánh mắt. Lập tức thành thành thật thật theo sau, hướng viện trưởng phủ đệ phương hướng mà đi. Trên đường đi, không ít học sinh đều thấy được cùng sau lưng Rama, Sesugetsuka, ba tỷ muội, từng cái tức sửng sốt vừa sợ diễm. Thật xinh đẹp a, đó là automaton sao? Cái kia như tuyết thiếu nữ cùng cái kia đáng yêu tiểu nữ hài đều là ai vậy? Chẳng lẽ đều là phim Winter Automaton? Thế nhưng là phim Winter không phải chỉ có một bộ automaton sao? Sẽ không phải là một mực bí tàng đòn sát thủ, hoặc là mới chiến lược a? Liền xem như thế, hắn có thể đồng thời sử dụng ba bộ automaton sao? Ai biết, chung quanh học sinh liền dồn dập đều truyền đến dạng này tiếng nghị luận. Chắc hẳn, trải qua chuyện này về sau, liên quan tới Rama ở trong học viện nghe đồn khẳng định lại sẽ thêm lên một hàng. Tỷ như chuẩn bị xuất ra bí tàng automaton loại hình, mà đây đối với Irori cùng Komurasaki tới nói đồng dạng là vô cùng đáng giá kinh ngạc sự tình. Rama đại nhân thật đúng là thanh danh hiển hách. Irori liền nói ra dạng này cảm tưởng. Đúng vậy a, tất cả mọi người nhận biết ngươi đây. Rama, Komurasaki đồng dạng làm ra phụ họa. Hai người có lẽ cũng không biết Rama tại đây sở học viện bên trong đến tột cùng đến cỡ nào nổi danh. A, nhưng không có cách, từ khi Rama đánh với Magnus một trận, lại dễ như trở bàn tay giải quyết toàn bộ thành viên hội kỷ luật. Đại danh đỉnh đỉnh, ma kiếm, bị hắn chính diện ngăn lại, liền được vinh dự có khả năng chi phối toàn bộ dạ hội. Thập tự giá kỵ sĩ đoàn, đều bị hắn dùng sức một mình đánh tan, lại thêm hắn lại là đã từng thứ hai tên. Không nổi danh là căn bản chuyện không thể nào. Đáng tiếc, Rama đã sớm thói quen bị người chú mục, cũng xem thường. Các ngươi về sau cũng gặp được chuyện giống vậy, Rama cũng chỉ là cho ra như thế một cái đáp lại. Mà thôi, dù nói thế nào đều là thế giới cao cấp nhất ba bộ automaton. Này tỷ muội ba người sớm muộn có thể dùng. Sesugetsuka, tên nổi danh trên đời a. Cũng không biết, đến lúc đó, đến cùng có phải hay không bởi vì Rama quan hệ, này tỷ muội ba thanh danh của người mới có thể bị đánh tới. Đoàn người liền đi tới viện trưởng dinh thự, nhưng mà, làm Rama đoàn người đến viện trưởng dinh thự lúc, lại là đồng dạng có một người mang theo mấy cỗ automaton xuất hiện ở chỗ này. Rama dừng bước lại, nhìn về phía người kia. Đối phương đồng dạng có vẻ như vừa mới đến nơi này. Bước chân ngừng lại, nâng lên mang theo mặt nạ màu bạc gương mặt, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Mà tại hắn sau lưng, do 6 tên thiếu nữ hình automaton hình thành chiến đội như bị kích thích đến một dạng, phảng phất gặp gỡ tao ngộ chiến, lần lượt cảnh giới lên. Ngoại trừ Magnus bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Cái kia chính là Rama, Irori cùng Komurasaki liên tiếp giật mình. Lập tức một cái căng thẳng khuôn mặt, một cái lộ ra biểu tình bất an. Xem ra, Irori cùng Komurasaki đã biết một chút tin tức. Biết Magnus thân phận chân thật đến tột cùng là ai. Yaya cần là không cần phải nói. Trực tiếp cảnh giác lên. Tỷ muội ba người cử động liền đưa tới Magnus chú ý, khiến cho đã nhận ra Irori cùng Komurasaki tồn tại, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tăng lên mới chiến lược sao? Magnus nhìn chằm chằm Irori cùng Komurasaki, hờ hững lên tiếng, Nếu như ta không có đoán sai, đó phải là Sesugetsuka, mặt khác hai cỗ đo a. Magnus liền một câu nói toạc ra Irori cùng Komurasaki thân phận. Lại có thể tập hợp đủ Sesugetsuka, hệ liệt toàn bộ đo. Người thật là khiến ta thấy giật mình. Magnus lời nói lạnh như băng nhằm vào chính là ai? Căn bản không cần cân nhắc. Làm sao? Rama bỗng nhiên cười một tiếng, nghiền ngẫm giống như mà nói. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Một câu, Magnus còn không có sinh ra phản ứng. Hắn sau lưng chiến đội các thành viên liền dồn dập đều phóng xuất ra sát khí. Nhưng đối với cỗ này sát khí sinh ra phản ứng đồng dạng không phải Rama. Không cho phép đối Rama đại nhân càn rỡ. Irori nghĩa vô phản cố đứng dậy. Toàn thân gợn sóng lên đáng sợ hàn khí. Vị này tận trung cương vị công tác thiếu nữ là không thể nào sẽ không xem người bên ngoài đối với mình phục thị người thái độ. Tựa như lúc trước Rama đối Karyusai Soko thời điểm một dạng. Vừa vặn, thái độ của tỷ tỷ liền ảnh hưởng đến hai vị muội muội. Ngay sau đó, mặc kệ là Yaya vẫn là Komurasaki đều phóng xuất ra ma lực tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.